hai tay đan vào nhau như một hoàng tử, lạnh lùng đánh giá tôi, khóe miệng lộ ý cười. Cũng chết ở ải Đông Nam. Vậy đến lúc đó tôi viếng cô ấy hay cô ấy viếng tôi? Thời gian vô âu vô lo đã trở thành những năm tháng lụi dần về phía sau, vĩnh viễn trôi vào dĩ vãng. Hình ảnh tôi mãi mãi không thể quên là dưới ánh mặt trời, năm đồng tiền hình ngũ sắc đồng tâm trên chiếc bút bi trong tay anh, xoay vòng vòng như nước chảy mây trôi. Đó vĩnh viễn là hình ảnh dừng lại ở mùa hè 16 tuổi năm đó. Tất cả cũng đã xong. Chương 26. Chúng tôi đã bỏ lỡ 8 năm phần 1. Em nhớ ra rồi, em chưa từng không thích anh. Tất cả những lời tàn nhẫn đó, tất cả đều là em nói dối. Thời gian trôi qua gần nửa năm, mùa xuân trôi xa, mùa hè tốt tươi xanh đã đến. Đó là thời gian tràn ngập sức sống, vạn vật gieo hò, ánh mặt trời chói ló trên bầu trời đổ ánh nắng trải khắp nhân gian. Mỗi nhánh cây đều mang theo một ngọn sóng cuồng nhiệt, thường xuyên có sấm chớp, mưa rào bất ngờ. Trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện may mắn, ví dụ như mẹ tôi ở trong tù, biểu hiện tốt, thời gian thi hành án giảm đến 8 năm. Ví dụ như bà ngoại đến khám ở bác sĩ trung y mới trấn lên vào, kỳ nghỉ đông năm ngoái đã hoàn toàn điều trị được bệnh cũ, không còn tái phát. Ví dụ như đầu mùa xuân năm sau, Nhan Lãng đạt được giải nhất kỳ thi Olympic tiểu học toàn quốc. Chủ nhiệm lớp nó đến tìm tôi bàn bạc, nói đứa bé này học lực rất giỏi, xem có nên xem xét nó nhảy lớp hay không. Lại ví dụ như kỳ an toàn của Chu Việt tính toán nhầm lẫn, lúc cùng Hà Đại Thiếu không ngờ trúng thưởng. Về sự kiện cuối cùng này, ý của Chu Việt Việt là người làm nghệ thuật không thể có con, bởi vì sinh con xong dễ làm cho nghệ thuật xa bất bình thường, bất bình thường rồi sẽ khó tiếp tục sáng tạo những con đường nghệ thuật. Căn bản trên tinh thần hy sinh vì nghệ thuật, cô tính bỏ đi đứa bé này. Mặc kệ việc tôi an ủi cô ấy không làm nghệ thuật kiến trúc thì vẫn làm được nghệ thuật trình diễn, mà nghệ thuật trình diễn đòi hỏi mức độ tinh thần không cao, nhưng cô ấy vẫn cố tình muốn bỏ đứa bé. Trên thế giới này không phải không có gió lùa được tường. Chuyện này đương nhiên bị Hà Đại Thiếu biết rồi, rất nhanh biến thành cả nhà bọn họ đều biết. Hà Đại Thiếu nói xong, Hà lão họ Thái Thái phấn khởi đến mức thiếu chút nữa để ngất xỉu đi, lập tức chuẩn bị sinh lễ cùng với Hà phu nhân tự mình đi đến nhà Chu Việt Việt cầu hôn. Khiếp sợ sự uy hiếp của nhà họ Hà, bố mẹ Chu Việt Việt vui vẻ nhận lời. Tập trưởng song phương gặp gỡ trao đổi, Chu Việt Việt từ đó bị cho tạm nghỉ học, xem lỏng ở nhà. Mỗi ngày ăn xong lại nghỉ, chỉ đợi ngày tốt giờ tốt tháng sau thành hôn với Hà Đại Thiếu. Tuy rằng cũng đã thử phản kháng, nhưng có phản kháng ắt có trấn áp, mỗi lần đều bị trấn áp đến triệt để. Cuối cùng Chu Việt Việt sơ cờ trắng đầu hàng, làm cho Hà Đại Thiếu rất đau lòng, làm cho Hà Đại Thiếu rất vừa lòng. Chu Việt Việt nói: Tấm Tấm kết hôn, cậu làm phù dâu cho mình. Tôi nói: Không được, mình đã có con. Cô ấy kiên trì: Vừa hay con cậu có thể làm hoa đồng. Tôi nói: Cũng không được, việc này chưa có tiền lệ. Cô ấy nhìn Hà Đại Thiếu đang đứng một bên: Nếu Tấm Tấm không làm phù dâu, em sẽ không kết hôn. Hà Đại Thiếu nói: Nhan Tấm xin em thương xót. Tôi nói: Vậy cũng được. Như vậy là vui vẻ, cuộc sống dường như trở lại lúc đầu. Trong lòng tôi lại biết là không phải. Chỗ không phải này như ẩn chứa nỗi đau xót, nhưng mỗi giây, mỗi phút đều tự nói với mình: Nhất định có thể quên đi, ai cũng phải tiếp tục sống tiếp. Ai cũng thế. Ngay lúc hôn lễ của Chu Việt Việt cấp bách chuẩn bị, ngày hôm đó,